Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 1016, góc truyện audio.com, nghỉ phép nó thực sự đúng, vào buổi trưa cuối cùng đã mất 20.000 lưỡi dao và quay trở lại văn phòng, thấy boss đang ôm người phụ nữ nhỏ bé đang ngủ trên tay, với một nụ cười rõ ràng dưới mắt anh ta. Boss rất hạnh phúc, boss đang ngủ, đây thực sự là phu nhân của họ, xem gì nhỉ, bữa trưa đang đến. Vâng, có máu trên giường, chưa thể tìm ai đó dọn dẹp, cô ấy mệt mỏi và chỉ có thể ôm cô trong lòng. Làn da lộ ra của người phụ nữ nhỏ bé là tất cả dấu vết do anh để lại. Chỉ cần ôm cô như thế, dường như họ vẫn có thể cảm nhận được sự kéo dài của hai người lúc nãy. Anh cảm thấy muốn đi xa và có ý tưởng bùng nổ. Anh nhìn vào dữ liệu trước mặt và từ từ xoa dịu. Chà, Lê Lê rên rỉ trong vô thức cong tay và ngủ thiếp đi một cách ngọt ngào. Lê Lê cảm thấy điều này và ngủ đến 2 giờ chiều vì cô không cảm thấy mình là một chiếc giường lớn, vì vậy cô miễn cưỡng thức dậy. Vẫn còn đau ở phần thân dưới, nhưng hơi lạnh, thoa thuốc rồi, cô khẽ hỏi, lần đầu tiên anh thực sự khiến em dùng thuốc vì đau đớn. Cảnh hành, anh không muốn có một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Cô từ chối, Lê Lê, lần đầu tiên đau lắm, em là con gái nên biết rõ tại sao. Anh chạm vào khuôn mặt nhỏ bé đau khổ. Thật sao, thật không công bằng, tại sao con gái lại như thế, con trai thì không? Cô bé ngoan ngoãn ngồi dậy và quá mệt mỏi. Boss phục vụ cô tại sao không làm điều đó? Cấu trúc rất khác biệt, khuôn mặt của cảnh hành không đổi màu giải thích, nó thực sự có vẻ đúng như vậy. Cấu trúc là khác nhau, nhưng Lê Lê biết điều đó sau đó tất cả chỉ là lừa dối. Nỗi đau đầu tiên là gì, cô biết điều đó sẽ không xảy ra lần nữa. Khi cô ấy bị đè nén trên giường, cô ấy sẽ chỉ đập giường. Chị gái của em có thể chăm sóc cháu trai. Tôi không biết điều đó là có thể. Ngay cả khi không thể, học hỏi tí vẫn có thể chăm sóc nó, dù sao thì bộ bộ cũng rất ngoan. Lê Lê nói không nghi ngờ gì. À, được, Lê Lê không ngờ rằng một câu trả lời vô tình như vậy lại có hậu quả lớn như vậy. Cảnh hành đưa cô ấy về nhà, nhưng thực ra đã trở về nhà anh ấy. Em chưa sẵn sàng sống cùng nhau. Cô thì thầm khi ngồi cạnh cô. Chị gái của em chăm sóc con trai ruột, họ là mẹ và con trai, em có bị mù quáng không? Cảnh hành ôm lấy eo thon, nhìn anh này. Độc đoán, cô nhìn anh, em thực sự chưa sẵn sàng để sống cùng nhau. Cô ấy sẽ đau khổ trong tương lai. Ai đó chắc chắn không phải là loại nấm kim châm trong như lời chị học nói, nhưng rất ghê gớm như được mô tả trong tiểu thuyết. Bây giờ hãy chuẩn bị tâm lý và còn 10 phút để về nhà. Cảnh hành kiêu ngạo nói. À hát, em không muốn bị bắt nạt nhiều như vậy. Cô mím môi, anh quá lắm rồi. Vợ ơi, em không muốn sống với anh mà em chỉ sống với cháu trai và chị gái thôi sao? Bàn tay lớn của anh quấn lấy tay cô. Ngoan, từ từ em quen dần. Cô sẽ không quen với điều đó. Em chưa nói với họ, em rời đi, hành lý của em, đồ đạc của em chưa chuẩn bị gì cả cảnh hành. Ít nhất hãy để em đi chuẩn bị đồ đạc đã. Chuẩn bị đồ đạc ư? Không có gì cần chuẩn bị cả, đã có người chuẩn bị đồ sẵn cho em rồi. Bên cạnh đó, em hãy nói với chị gái rằng sẽ ở lại đây trong tương lai. Căn hộ em sống đã được mua dưới tên em, hai mẹ con đủ sống rồi. Em chỉ cần yên tâm sống với anh thôi. Anh sẽ không bắt nạt em. Anh không bắt nạt em mới lạ. Cô thì thầm, sao anh không biết gì cả? Anh đang ngủ, không phải. Góc truyện audio.com. Vì anh, em mới đi ngủ, nếu không, hôm nay cô sẽ rất tỉnh táo. Vợ ơi, em vẫn còn nhiều ngày như thế này trong tương lai. Cảnh hành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô, mong chờ không? Không mong đợi, cô quay mặt lại và nhìn ra ngoài cửa sổ ngay lập tức. Nói cách khác, nơi đây hơi xa trường học, sáng mai em phải đi học, tài xế sẽ chở em đi. Trước kia cô đi học đều có tài xế đưa rước, sau nhiều năm đi học cô gần như quên mất cảm giác đó. Nghĩ đến việc cảnh hành đến trường tìm cô hôm đó, cô vẫn chấp nhận điều đó. Biệt thự của cảnh hành có 5 tầng và hình dạng màu đen và trắng, có ý nghĩa về thiết kế và hình dạng sắc nét. Những cây bạch quả lớn được trồng xung quanh biệt thự. Tại thời điểm này, những chiếc lá bắt đầu vàng và đã rơi xuống mặt đất chút ít và nó trông rất đẹp. Đằng sau một bể bơi ngoài trời cong lớn, ngay khi họ quay trở lại, cảnh hành bèn đưa cô đi bơi. Bơi là mệt mỏi nhất và dễ bị đen nhất, bây giờ mặt trời hướng về phía tây, sắc cam của mặt trời sẽ không làm sạm ra. Nhưng, cô đang ngồi bên bể bơi trong bộ đồ tắm màu đen gợi cảm và nhìn anh bơi tự do trong nước như một con cá chép, cô lùi lại vài bước. Cảnh hành đến bên cô, lại đây. Cô bước tới, dậm chân trên bể nước lạnh, tôi sẽ không đi. Tôi đau đớn, tay anh chạm vào mắt cá chân cô và anh ngước nhìn cô, em còn đau không? Ừm, cô gật đầu, em không quan tâm nữa, anh bơi đi. Em không bơi chung với anh sao? Em không xem anh bơi. Thế em muốn làm gì? Cảnh Hành hỏi một loạt câu hỏi. Em cảm thấy em vẫn chưa hiểu về anh và đột nhiên cảm thấy rằng bạn là một người đàn ông của sự kiểm soát và chiếm hữu dục vọng, người đàn ông rất mạnh mẽ. Chuyện gì của cô anh đều xử lý tốt. Xin lỗi, đã hơi muộn để em hiểu, nhưng vợ ơi, em đã lên thuyền của kẻ trộm thì sẽ không thể xuống được nữa. Em cảm thấy mình như một con thú cưng. Cô quay đầu bỏ đi. Em thực sự không biết chị gái và bộ bộ như thế nào rồi. Lo lắng quá, Cảnh Hành ôm cô từ phía sau, cạnh vai cô, đi đâu? Tức giận, về nhà, vậy anh sẽ đưa em về chứ? Cô tiếp tục nói, không, bàn tay to Cảnh Hành buông lỏng trên bụng phẳng của cô. Ngoan, anh sẽ chăm sóc em, anh bắt nạt em thì có. Cô ấy đã bị bắt nạt 2 lần hôm nay. Lần đầu ngủ với nhau làm thế nào có thể sống cùng nhau? Quá nhanh, tên lửa cũng không nhanh như chúng tôi. Nói chuyện vớ vẩn, hai chúng ta đã biết nhau bao lâu rồi? Mọi người có thể kết trong khi mới quen nhau vài giờ, chúng ta như thế là chậm rồi. Cảnh Hành hôn lên vai cô thơm phức, mềm mại, thực sự thoải mái. Anh nói có lý nhỉ, cô ấy lại không nghĩ là như vậy. Bạn muốn ăn gì vào ban đêm? Tùy vậy, tự do phát huy, hãy để tôi nếm thử sự khéo léo của đầu bếp 5 sao của Cảnh Tổng. Cô vẫn đang suy nghĩ về bộ bộ và chị gái của mình, ăn cơm đồ cũng không kén ăn. Đầu bếp ở nhà là 7 sao? Vâng, Cảnh Tổng anh nói hay nhỉ, anh ta không ăn tí ớt nào cả. Đột nhiên cô được quấn trong một chiếc khăn tắm và sau đó ôm chầm lấy. Mặc dù hai người đã tiếp xúc gần gũi nhiều lần, cô vẫn có chút ngại ngùng trong tư thế gần gũi này. Cô ấy thực sự nghĩ rằng nó đang phát triển quá nhanh. Nhanh quá, cách chương.